Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 948, giả mạo chính mình trong giáo trường lớn nhất ở Liêu Dương Phủ Thành, ngoại trừ các tướng sĩ gác tường thành, còn lại gần 4-5 ngàn tướng sĩ gần như đều tập trung ở đây. Triệu Giai một thân áo giáp oai hùng đứng giữa sàn đấu võ đài trên cao, trên gương mặt trẻ tuổi đầy vẻ kiên nghị lớn tiếng nói, các vị huynh đệ, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy kỳ quái vì sao hôm nay huấn thoại không phải Hô Diên tướng quân mà là Tại Hạ, một người trẻ tuổi không ai biết mặt. Triệu Giai vừa dứt lời, phía dưới các tướng sĩ ngơ ngác nhìn nhau, từ khi y bước ra các tướng sĩ đã ngỡ ngàng. Càng thấy kỳ quái vì không ai nhận ra y, có điều quân tống kỷ luật nghiêm minh nên không ai dám mở miệng, lúc này nghe lời Triệu Giai nói càng thấy là kỳ. Nhìn các tướng sĩ phía dưới dù thần sắc nghi hoặc nhưng đều không tự tiện mở miệng, làm cho Triệu Giai càng tán thưởng gật đầu, điều này đủ chứng minh Bình thúc trị quân cẩn thận, nghiêm minh. Chỉ thấy Triệu Giai ho một tiếng hướng ánh mắt 4.000 tướng sĩ tập trung tới mình mới nói tiếp, hiện ta giới thiệu với mọi người thân phận của mình, có lẽ mọi người từng nghe nói qua phụ thân của ta chính là Lăng Vương của Đại Tống, ta chính là Lăng Vương Thế Tử Triệu Giai. Triệu Giai vừa nói ra thân phận, tướng sĩ bên dưới bất chấp kỷ luật gì đó, liền bùng nổ nghị luận, tin tức này quả kinh người, Lăng Vương Thế Tử Triệu Giai không ngờ cùng bọn họ bị vây trong Liêu Dương Phủ Thành, khiến mọi người có loại cảm giác không thể tin được. Các tướng sĩ bên dưới nghị luận, Thôi tướng quân và những người khác đứng ở phía sau cũng không ngăn lại, vị Dư tướng quân nóng nảy nhỏ giọng nói với Thôi tướng quân, lão Thôi, sao ta luôn cảm thấy tiểu tử này thật không đơn giản, nhìn khí độ thông dong của hắn ta nào giống người bình thường đâu, ngài nói xem. Có lẽ nào hắn ta chính là Lăng Vương Thế Tử hay không? Cái gì mà thật hay giả, y hiện tại chính là Lăng Vương Thế Tử, tất cả tướng sĩ đều tin y là Lăng Vương Thế Tử, như vậy quân tâm mới không loạn, 5 vạn người này mới đầy đủ khí thế mà đối kháng người nữ chân, chờ viện quân đến, về sau 1.000 vạn lần không nên hỏi chuyện vớ vẩn này. Thôi tướng quân nghe Dư Hỏa Sơn hỏi cũng nghiêm mặt nói, kỳ thực trong lòng y làm sao không hiếu kỳ cho được, nhưng so với thân phận Triệu Giai, tính mạng của 5 vạn quân mới là trọng yếu. Lúc trước Triệu Giai cùng Thôi tướng quân bọn họ bày kế, giả mạo, chính mình mượn uy danh của phụ thân đại diện cho Hô Diên Bình chỉ huy toàn quân. Dù biện pháp này có chút khó tưởng tượng nhưng trên lý luận thì có thể thực hiện, hơn nữa Thôi tướng quân cũng chẳng còn biện pháp nào đành đồng ý biện pháp này, nên mới có cảnh tượng hôm nay. Triệu Giai để một khoảng thời gian cho người bên dưới chấp nhận thân phận của mình rồi mới nói tiếp, vốn là đi lính trong hải quân, là hạm trưởng chiến hạm chủ lực. Lần này cùng tham dự tiến công trong chiến tranh Liêu Quốc, trước ở Thần Châu ta biết Hô Diên tướng quân sẽ bất ngờ tập kích Liêu Dương Phủ, ta cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này. Muốn tận mắt thấy lục quân và hải quân có gì khác biệt trong tác chiến nên đã cầu Hô Diên tướng quân cho ta gia nhập hành động lần này. Các vị cũng biết Hô Diên tướng quân và gia phụ có giao tình nhiều năm, cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của ta an bài ta ở bên cạnh làm thân vệ. Nói tới đây, chỉ thấy Triệu Giai dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Tuy nhiên khuya hôm trước khi người nữ chân tiến vào trong thành đánh lén, Hô Diên tướng quân đã nhìn thấu kế chúng an bài người tác chiến, không ngờ người nữ chân gian trá sớm đã mai phục thích khách, thừa dịp Hô Diên tướng quân quan sát tình hình chiến đấu đã ám sát người, khiến Hô Diên tướng quân hiện trọng thương hôn mê. Xôn xao. Triệu Giai vừa dứt lời bên dưới một mảnh xôn xao. Mà lúc trước trong quân tuy rằng có người nghe được chuyện này nhưng không dám tin, dù sao Hô Diên Bình là chủ tướng luôn có người bảo hộ. Người nữ chân dám ở bên cạnh ám sát là chuyện khó, nhưng nghe Triệu Giai nói chuyện là thật, hơn nữa còn bị thương nặng, giờ đang hôn mê bất tỉnh, làm không ít tướng sĩ tức giận mà trong lòng cũng không yên, chủ tướng bị thương như vậy, kế tiếp bọn họ nên nghe ai chỉ huy. Nhìn các tướng sĩ nghị luận, Triệu Giai lại lớn tiếng nói, tuy nhiên các vị huynh đệ không cần lo lắng, Hô Diên tướng quân không nguy hiểm tính mạng, y quan nói ngài sẽ sớm tỉnh lại, nhưng trong khoảng thời gian này, ta sẽ tạm thay thế Hô Diên tướng quân tiếp quản quân đội, mà mọi người cũng không cần lo lắng về người nữ chân ngoài thành vì trước đó Hô Diên tướng quân đã ra đối sách, chúng ta chỉ cần ở đây án binh bất động, viện quân sẽ nhanh chóng tới, người nữ chân ngoài thành sẽ không đánh mà bại, ta là vãn bối sẽ không thay đổi đối sách của tướng quân, mấy ngày kế tiếp chúng ta cùng thủ thành chờ viện quân tới. Triệu Giai vừa dứt lời, chỉ thấy Thôi tướng quân và Dư tướng quân bước lên phía trước, quét mắt nhìn tướng sĩ bên dưới. Sau đó Thôi tướng quân uy vọng cao nhất mở miệng nói, các vị tướng sĩ. Vốn Thế tử Lăng Vương trong quân là chuyện vô cùng cơ mật, ngoài Hô Diên tướng quân, chúng ta và một số người khác, tất cả không ai biết nhưng nay tướng quân bị thương nên Lăng Vương Thế Tử mới mạo hiểm để lộ thân phận, cùng mọi người đồng lòng trấn thủ Liêu Dương Phủ. Đây cũng là một điều được thảo luận ổn thỏa, Thôi tướng quân cố ý nói bọn họ đã sớm biết thân phận Triệu Giai, càng xác thực thân phận của y, hơn nữa tướng sĩ bên dưới không ít người là học viên học viện hải quân đã tốt nghiệp, dù chưa gặp Triệu Nhan nhưng cũng từng xem qua tranh của hắn, dễ dàng thấy Triệu Nhan và Triệu Giai có tướng mạo giống nhau nên họ không còn nghi ngờ mà càng tin tưởng thân phận của Triệu Giai. Thân phận của Triệu Giai được các tướng sĩ tín nhiệm, chuyện kế tiếp càng đơn giản, lấy danh vọng của Triệu Nhan. Trưởng tử của hắn trong nguy nan tiếp quản quân đội cũng là chuyện phải làm, hơn nữa Triệu Giai cũng sẽ không chỉ huy một cách cố chấp, cũng khiến quân đội bất tính nguy hiểm, lại được đám Thôi tướng quân ủng hộ, nên y vô cùng thuận lợi tạm thời tiếp quản quân đội. Đương nhiên đây chỉ là danh nghĩa, chỉ huy chân chính là Thôi tướng quân và các tướng lĩnh chủ chốt. Sau khi tiếp quản quân đội, Triệu Giai bắt đầu hành trình trấn an lòng người, dù sao chuyện Hồ Diên Bình hôn mê vẫn tạo nên một ảnh hưởng nhất định. Y tiếp quản đại quân nhưng không phải không làm gì hết, bởi vậy thời gian kế, y cùng đám người Thôi tướng quân cùng đi xuống hoặc lên đầu thành vào doanh địa gặp tướng sĩ nói cười thân thiết, lúc ăn cũng cùng ăn, trong quân có gì ăn đó, không vì thân phận vương thế tử mà đòi hỏi cao sang. Lại nói vì thiếu lương thực, trong quân đều tập trung quân lương thống nhất phân phối, tướng sĩ mỗi ngày chỉ có thể uống súp, một số người đào rau dại ở góc tường quăng vào nồi, mùi súp đủ thứ vị tạp trần. Nhưng Triệu Giai lại không có ghét bỏ còn thường xuyên vừa ăn vừa cùng các tướng sĩ cười đùa. Làm y nhanh chóng dung nhập vào trong đại quân, khiến ai khi nhắc tới tiểu vương gia là y cũng đều thêm vài câu khen ngợi. Ngàn vạn lần đừng nên coi thường Triệu Giai trong lĩnh vực này, chỉ là một số chuyện nhưng nhanh chóng khiến quân tâm an ổn lại, dù sao trong lòng tướng sĩ bình thường Lăng Vương Thế Tử nhất định được Triệu Nhan nuông chiều từ bé, giờ người ta ở cùng chẳng hề kêu khổ, bọn họ là lính sao có thể so với Triệu Giai. Nên chỉ là việc mỗi ngày cùng ăn loại thức ăn như cho heo ăn này giống mọi người của Triệu Giai càng làm ý chí chiến đấu của quân đội tăng cao, không chút nào suy thoái. Khiến bọn Thôi tướng quân cũng yên lòng. Tuy nhiên ngay khi Triệu Giai mới ổn định quân tâm, ngoài thành người nữ chân dường như đã nhận được tin tức gì đó bắt đầu tập kết binh lực công thành, mới bắt đầu chỉ có tiễn thủ công thành, đều bị đánh trở lại nhưng về sau bắt đầu dồn toàn lực công thành. Đặc biệt khi không nhìn thấy chủ tướng Hồ Diên Bình ra đầu thành chỉ huy thì biểu hiện càng thêm điên cuồng, người nữ chân liền hô to là Hồ Diên Bình đã chết, quân Tống trong thành mau mau đầu hàng. Kỳ thực ngoài thành A Cốt đã cũng không biết Hồ Diên Bình rốt cục đã chết hay chưa, cũng không biết thích khách mình an bài như thế nào. Chẳng qua việc gì phải làm thì cũng làm rồi, nên mặc kệ an bài có thành công hay không đều phải thử một lần, dù sao chỉ là ở bên ngoài kêu vài câu. Nếu Hồ Diên Bình chưa chết tự nhiên sẽ đứng ra làm sáng tỏ còn chẳng may chết thật rồi, khi bọn họ kêu gọi đầu hàng ắt sẽ khiến quân tâm Tống quân dao động. Kết quả khiến A Cốt đã thêm vạn phần vui mừng là trước đây khi công thành Liêu Dương Phủ Hồ Diên Bình đã không xuất hiện mà nay mình la hét như thế vẫn không xuất hiện, có thể đối phương đã bị trọng thương, ngay cả ra mặt làm sáng tỏ cũng không là được, càng khiến hắn chỉ huy kẻ dưới điên cuồng tấn công Liêu Dương Phủ. Thấy Liêu quân điên cuồng tiến công, các tướng lĩnh chủ yếu và Thôi tướng quân gần như đều lên đầu thành đốc chiến, trong vòng một ngày đã đẩy lui hơn 10 lượt tiến công của người nữ chân. Lại nói tiếp như Triệu Giai biểu hiện thân phận an định quân tâm mới làm cho đòn tâm lý của A Cốt đã mất hiệu quả, nhưng trong giao chiến cường độ cao thế này, thể lực binh sĩ nhanh chóng bị tiêu hao, các tướng sĩ một ngày chỉ có hai chén cháo loãng đỡ đói, đánh mấy trận thể lực đã tiêu hao hết ngồi la liệt trên đầu thành không dậy nổi. Khiến bọn Thôi tướng quân chỉ có thể thay phiên quân lên đầu thành canh giữ đứng vững giữa sự tiến công của người nữ chân. Thật vất vả cho đến tối, Thôi tướng quân cho rằng bọn người nữ chân sẽ đình chỉ tiến công nhưng không ngờ tới đối phương lại châm lửa lớn, châm đuốc trên chiến trường chuẩn bị đánh trong đêm, đối với quân Tống không có quân lương bổ sung thể lực quả là một tai họa lớn. Chương 949 Quyết chiến đầu thành, giết. Triệu Giai cầm đao đứng ở đầu thành cùng tướng sĩ giết địch, dù bọn Thôi tướng quân không muốn cho y mạo hiểm dù thân phận Triệu Giai là thật hay giả hiện cũng gánh trọng trách ổn định nhân tâm, nên không thể phát sinh bất trắc gì, tuy nhiên Triệu Giai lại có ý lên chiến trường, vì y biết tình thế hiện nay nguy cấp, chỉ cần y ra chiến đấu khẳng định có thể ủng hộ khí thế của các tướng sĩ một cách tốt nhất. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Khi Triệu Giai lên đầu thành tự mình chém giết người nữ chân liền khiến sĩ khí chiến đấu tăng vọt, dường như không còn mệt và đói. Những người nữ chân leo lên công thành đều bị tướng sĩ Tống đánh rớt xuống,

ta còn phải đa tạ mũi tên đó không có bắn trúng cháu ấy. Nói tới đó Hồ Diên Bình nhìn Triệu Giai đang cầm cháo trong tay cười nói, được rồi, hai người chúng ta đừng khách khí, nhanh đem cháo tới, ta thật sự đói bụng lắm rồi. Nghe Hồ Diên Bình nói tới Triệu Giai mới cười ha hả, không nghĩ tới chuyện này nữa liền đưa cháo cho Hồ Diên Bình. Nhưng Hồ Diên Bình lại thấy quá chậm liền gượng ngồi lên cầm bát cháo uống sạch một hơi, còn muốn uống tiếp nhưng bị y quan khuyên can rằng ông mới tỉnh lại, dạ dày yếu ớt không nên ăn quá no, làm Hồ Diên Bình cầm chén lưu luyến không muốn buông. Tin Hồ Diên Bình tỉnh lại rất nhanh tới tai các vị tướng quân, những người này qua đại chiến đều quá mệt mỏi, một số còn bị thương, lúc này cũng buồn ngủ nhưng nghe tin Hồ Diên Bình tỉnh lại liền từ trên giường nhảy dựng lên chạy tới nơi này. Chẳng qua khi vào phòng nhìn Hồ Diên Bình và Triệu Giai cười nói, đám người Thôi tướng quân liếc nhìn nhau. Càng thêm khẳng định người thanh niên này chính là Lăng Vương Thế Tử chân chính rồi. Thấy Thôi tướng quân bọn họ tiến vào, Hồ Diên Bình cũng không vội công khai thân phận Triệu Giai mà chỉ cho Triệu Giai đứng cạnh mình, mới nhìn mấy người Thôi tướng quân nói, ta hôn mê mấy hôm, lão Thôi và các vị huynh đệ đã cực khổ rồi. Tướng quân khách khí rồi, chúng ta cũng chỉ là tận chức trách của mình. Đám người Thôi tướng quân đều có chút kích động nói, bọn họ đều là cấp dưới theo Hồ Diên Bình đã nhiều năm, thấy ông tỉnh lại cảm giác như tìm được điểm tựa, nhất là vị dư tướng quân kia kích động nước mắt lưng tròng. Thật sự làm Triệu Giai có cái nhìn khác về ông ta. Nhìn lão huynh đệ kích động, Hồ Diên Bình cũng an ủi bọn họ vài câu, sau đó mới nghiêm sắc mặt hỏi, ta nghe nói, bọn người nữ chân điên cuồng tấn công, dù đã đánh lui bọn chúng nhưng chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Hiện tại các người tự mình báo cáo tổn thất với ta, còn nữa, lương thảo có thể kiên trì trong bao lâu? Thấy Hồ Diên Bình vừa tỉnh lại chuyện đầu tiên là hỏi tình huống trong thành, Thôi tướng quân liền tiến lên tự mình bẩm báo tổn thất và một số quân tình, Hồ Diên Bình vừa nghe vừa phân phó sự vụ, sau khi Thôi tướng quân bẩm báo xong. Ông đã hiểu đại khái tình hình trong thành. Vốn ông còn bận tâm mình hôn mê mấy hôm, mặc dù có Triệu Giai an ổn lòng người nhưng cũng sẽ xuất hiện một vài nhiễu loạn. Nhưng nghe Thôi tướng quân bẩm báo xong ông mới hoàn toàn an lòng, tuy rằng đại chiến hôm nay cũng khiến bọn họ tổn thất mấy ngàn tướng sĩ nhưng lại khiến người nữ chân phải trả giá đắt, hơn nữa trong thành cũng ổn định, vấn đề lớn nhất ở đây là thiếu lương thực, nhưng tính toán thời gian thì viện quân cũng sắp tới rồi. Cùng lúc đó sau khi tấn công Liêu Dương phủ thành không công được mà phải lui, A Cốt đã liền gọi Ngô Khất Mãi tới trong doanh trướng nghị sự. Vì gã hiện cũng đang gặp phải một lựa chọn vô cùng nan giải. Đại ca, công thành và thủ thành cũng không phải chuyện chúng ta am hiểu, hôm nay cũng đã dốc hết toàn lực rồi, nhưng tổn thất quá nghiêm trọng, không đánh mà phải lui, xem ra quân Tống mạnh hơn Liêu quân rất nhiều, dù bị nhốt thiếu lương thực nhưng cũng không thể coi thường. Ngô Khất Mãi vừa bước vào đã nói với A Cốt đã đang ngồi cau mày. Ta đã biết. A Cốt đã nhìn Ngô Khất Mãi một cái rồi mới nói, quân Tống hung mãnh vượt xa dự liệu của ta, nhưng hôm nay ta có thể kết luận. Cạm bẫy ta đã thiết lập sẵn không hề có hiệu quả. Nếu không sẽ không thể xảy ra chuyện dù chủ tướng Hồ Diên Bình cả ngày không xuất hiện trên tường thành nhưng không có chủ tướng chỉ huy quân Tống vẫn còn sức chiến đấu cường đại đến thế, thật khiến ta không rét mà run. Nghe đại ca nói Ngô Khất Mãi cũng thầm hoảng sợ, may mà bọn họ không có ý đối kháng quá cứng với quân Tống mà dùng mưu dẫn chúng vào Liêu Dương phủ thành, nếu đường đường chính chính giao phong, chỉ sợ quân đội nữ chân bách chiến bách thắng như bọn họ cũng sớm bại rồi. Sau một hồi ngơ ngẩn, Ngô Khất Mãi rất nhanh tỉnh táo lại mới nói, đại ca, làm sao đây, Liêu Dương phủ thành trong thời gian ngắn là không thể công phá. Viện quân của Tống lúc nào cũng có thể tới, nếu chúng ta không lui chẳng may bị quân Tống tiếp viện ngăn lại, muốn chạy cũng muộn rồi. Lời Ngô Khất Mãi nói cũng là chuyện A Cốt đã lo lắng nhất, chỉ thấy gã nghe xong thở dài nói, nhị đệ đệ nói đúng, hơn nữa viện quân của Tống đã tới, trưa hôm nay ta mới nhận được tin tức. Thám mã đã phát hiện đội quân tiền tiêu, dựa theo suy đoán của ta, chậm nhất chiều mai sẽ tới nên trước xế chiều ngày mai chúng ta cần phải quyết định là đánh hay chạy. Nghe nói viện quân quân Tống đã ở phía sau cách không còn xa, Ngô Khất Mãi càng chấn động vội vàng nói, đại ca còn do dự gì nữa. Chiều mai viện quân của địch đã tới, chúng ta chỉ còn nửa ngày thời gian, mặc dù chúng ta bất kể thương vong tấn công mạnh mẽ vào, làm sao trong thời gian ngắn mà công phá Liêu Dương phủ thành được. Càng không còn thời gian mà làm tốt phòng bị trước khi viện quân Tống tới, chúng ta nên rút lui thôi, rừng xanh còn đó lo gì không có củi đun, chỉ cần chúng ta còn quân đội trong tay, ngày sau cơ hội đánh bại quân Tống còn nhiều. Việc để nói ta cũng hiểu được, chỉ là vì dụ dỗ 5 vạn quân Tống vào bẫy, chúng ta đã tiêu hao toàn bộ khí lực, rời cả Liêu Dương phủ thành đi, mục đích là để tiêu diệt một chi quân Tống. Từ đó làm nhuệ khí quân Tống suy sụp, không nghĩ rằng trả một cái giá quá đắt như vậy mà cuối cùng lại thành không công mà lui, còn phải vứt bỏ cả tòa phủ thành Liêu Dương, ta làm sao cam tâm đây? A Cốt đã nói xong tức giận vỗ bàn một cái, bình thường ở trước mắt người khác gã biểu hiện cực kỳ quyết đoán, cũng chỉ thể hiện con người thật ở trước mặt đệ đệ của mình. Nhìn bộ dạng đại ca không cam lòng, Ngô Khất Mãi cũng đoán được trong lòng y nghĩ cái gì, chỉ tiến lên khuyên giải, đại ca ta biết huynh hận đại Tống thấu xương, nằm mơ cũng muốn đánh bại quân Tống, nhưng thực lực của chúng ta nay quá yếu ớt. Làm sao có khả năng là đối thủ của bọn chúng, cho dù tiêu diệt một chi quân Tống cũng có là gì, chỉ khiến đại Tống điên cuồng trả thù, nên thất bại lần này cũng chẳng có gì, coi như bỏ tiền mua một bài học, ngày sau thực lực chúng ta hùng mạnh lại tìm quân Tống báo thù cũng không muộn. Cừu hận của A Cốt đã có thể lý giải, đại Tống hại chết hết cha mẹ bọn họ lại khiến A Cốt đã mất đi khả năng của nam nhân, huynh đệ bọn họ từ nhỏ nhận lấy bao đau khổ đắng cay, bình thường có khi phải lấy thi thể người ta lấy thịt mà ăn, tất cả đều do đại Tống ban cho, A Cốt đã sở dĩ còn sống chỉ vì muốn báo mối thù này với đại Tống. Nên khi đối mặt Tống quân mới mất hết sự bình tĩnh cơ trí ngày thường. Nghe đệ đệ khuyên bảo cuối cùng A Cốt đã cũng bình tĩnh phần nào, lập tức nghiêm túc phân tích thế cục một chút mà nói, được rồi, lần này ta quả thật là quá vọng động, hiện tại đã không còn thích hợp mặt đối mặt mà giao chiến với quân Tống, đối với Kim quốc chúng ta vẫn nên cướp đoạt thêm nhiều tài nguyên từ Liêu quốc, khuếch trương thế lực, dù thế nào tóm lại cũng phải tăng cường thực lực bản thân. Đại ca nói quá đúng, từ thời khắc khi đại Tống xuất binh với Liêu quốc cũng đã không xong rồi. Nay mấy chục vạn quân Tống đang tiến về thành Thượng Kinh của Liêu quốc, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, đặc biệt là Thượng Kinh xa hoa nhất Liêu quốc, nếu có thể chiếm cứ nơi đó, cũng có thể phá hỏng kế hoạch của quân Tống, lại chiếm được địa khu tốt nhất của Liêu quốc tăng cường thực lực, chính là nhất cử lưỡng tiện. Ngô Khất Mãi lại lên tiếng nhắc tới Thượng Kinh, trong mắt đầy tham lam, bởi vì nơi đó có vô số của cải và mỹ nữ gã nằm mơ cũng muốn tới. Chương 951, dàn xếp châu Âu. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi Hồ Diên bình tĩnh lại, tướng sĩ trên đầu thành bỗng phát hiện đại doanh nữ chân ngoài thành biến mất. Hóa ra người nữ chân đã thừa dịp đêm tối rút lui. Điều này làm cho quân Tống trong thành hoang hô như sấm động. Hồ Diên Bình nghe được tin này, không màng thân thể trọng thương, bắt Triệu Giai đỡ xuống đầu thành, tự mình sai hai đội ngũ ra khỏi thành xem xét, phát hiện người nữ chân đã thực sự lui binh mới thực sự yên lòng. Buổi chiều cùng ngày, rốt cuộc Từ Nguyên đích thân dẫn đầu 5 vạn viện quân cũng đuổi tới. Tuy nhiên, lần này đánh úp phủ thành Liêu Dương không được như ý muốn lắm. Dù bọn họ chiếm được phủ thành Liêu Dương, đây cũng chỉ là một tòa thành trống, căn bản không có thứ gì giá trị cả, đã thế còn suýt nữa trúng quỷ kế của A Cốt đã khiến 5 vạn đại quân lâm vào khốn cảnh, thiệt thòi lần này quả là không nhỏ. Mặt khác, đối với đại Tống mà nói, phủ thành Liêu Dương chẳng qua chỉ là một cái gân gà. Kiểu như, nếu buông bỏ nơi này, người nữ chân đã đi nhất định sẽ quay trở lại, phải về chiếm chỗ này lần nữa. Nhưng nếu cứ đóng quân ở đây mãi thì tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực. Không chỉ vậy, nơi đây là một tòa thành trống không, không có gì thực sự giá trị cả. Do đó, phủ thành Liêu Dương trở thành một món ăn không thấy vị, bỏ đi thì tiếc. Cuối cùng, Từ Nguyên và Hồ Diên Bình bàn bạc lại với nhau, quyết định tạm thời chiếm cứ phủ thành Liêu Dương. Gần đây, bọn họ mới có cơ hội giao thủ với người nữ chân, tuy phải chịu chút thiệt thòi nhưng không thể nói là không có chiến tích. Nếu không chiếm thành, khí thế ở quân sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, phủ thành Liêu Dương ví như đô thành của Kim quốc nữ chân, chiếm lấy nơi này có ý nghĩa chính trị rất lớn. Đại Tống nhiều tiền thế lớn, cho dù mình có chịu chút thiệt thòi cũng không thể để nữ chân chiếm tiện nghi được. Cho nên, tiêu tốn tiền bạc, nhân lực là hoàn toàn đáng giá. Nhưng mà từ sau khi chiếm phủ thành Liêu Dương, Đông Lộ quân Từ Nguyên bọn họ đã hoàn thành mục tiêu chiến lược của mình. Đằng nào cũng là hải quân, mục tiêu chủ yếu của bọn họ vẫn là vùng duyên hải Liêu quốc. Lần này đánh chiếm Liêu Dương đã khiến bọn họ lệch khỏi kế hoạch ban đầu. Vì vậy, kế tiếp bọn họ chỉ cần củng cố chiến quả là được, cùng lắm là phối hợp thêm với quân Trung Lộ của Dương Hoài Ngọc. Cùng lúc đó, Đông Lộ quân đã được báo cáo tỉ mỉ đến kinh thành. Thân là hoàng đế, Triệu Hú vội xem chiến báo trước. Lúc xem đến đoạn Hồ Diên Bình đánh úp Liêu Dương,

đặc biệt là không ít người biết gia luật Ất Tân, lại càng không có tinh thần chiến đấu, đám người gia luật Dư Đỗ nhân cơ hội này. Một lần hành động đánh chiếm được cổng thành, rồi mở cổng thành ra. Nơi đám người gia luật Dư Đỗ tiến đánh chính là cổng thành phía nam, đây vốn dĩ không phải hướng tấn công chính của đám người nữ chân, cho nên lực lượng chấn giữ ở đây cũng khá mỏng, đây cũng là nguyên nhân chính khiến bọn gia luật Dư Đỗ có thể dễ dàng công phá, có điều người nữ chân ở thành phía bắc đã sớm nhận được tin tức, cho nên nhanh chóng ẩn mình vào màn đêm lặng lẽ đi đến phía ngoài cửa nam, đợi đến khi cổng thành mở ra, A Cốt đã tự mình chỉ huy quân đội liền ra lệnh một tiếng, tất cả kỵ binh nữ chân tiên phong xông vào cổng thành. Gia luật Dư Đỗ và gia luật Nô Chương đứng trước cổng thành nghênh đón A Cốt đã, đợi A Cốt đã vào thành, gia luật Dư Đỗ lập tức đem đầu của gia luật Ất Tân dâng lên, dùng thứ này để biểu lộ công lao của mình. Đối với việc này A Cốt đã cười và khen ngợi vài câu, sau đó lập tức để gia luật Dư Đỗ dẫn đường, gã muốn nhanh chóng tiến đánh hoàng cung Liêu Quốc, tốt nhất là có thể bắt sống gia luật Tuấn. Gia luật Tuấn sớm đã bị quân phản loạn trong thành làm tỉnh giấc. Ý niệm đầu tiên của gã không phải là tổ chức ổn định binh lính, mà là lập tức phái người đến gọi gia luật Ất Tân vào cung. Bởi vì mấy năm nay gã hầu như đem mọi việc lớn nhỏ của triều đình giao cho lão, bởi vậy việc tìm gia luật Ất Tân đã trở thành thói quen của gã, nhưng khi người gã phái đi quay lại, nói cho gã biết tin xấu, phủ đệ của gia luật Ất Tân đã bị quân phản loạn đánh chiếm, hơn nữa bản thân gia luật Ất Tân cũng không thấy bóng dáng đâu, nghe quân phản loạn nói bọn chúng đã giết chết gia luật Ất Tân. Hơn nữa quân trấn giữ cổng thành cũng có người nhìn thấy đầu của gia luật Ất Tân. Biết tin gia luật Ất Tân có thể đã bị giết bởi tay quân phản loạn, gia luật Tuấn ngồi thường người trên ghế rồng. Cảm thấy trống vắng trong lòng, giống như mất đi chỗ dựa hàng ngày, thậm chí trong một lúc không biết nên làm gì, bởi vì quân trấn giữ trong thành trước giờ đều một tay gia luật Ất Tân lo liệu, hiện tại gã muốn tìm người trấn áp quân phản loạn trong thành cũng không biết phải tìm ai. Tuy nhiên trong lúc gia luật Tuấn thường người, quân kim của A Cốt đã chém giết vào tận trong thành. Đám quân kim này vô cùng hung ác, quân phản loạn thủ hạ của gia luật Dư Đỗ còn xa mới hung ác bằng, quân kim vừa vào trong thành liền đại khai sát giới, đặc biệt là những nạn dân trên đường, chỉ cần gặp quân kim gần như chỉ có con đường chết. Chỉ một thời gian toàn bộ Đông Kinh khắp nơi đầu đường xó chợ đều là xác người và máu tươi. Cũng chính do quân kim tàn bạo chém giết, khiến cho tốc độ tiến về trước của bọn chúng rất nhanh. Hơn nữa quân trấn giữ kinh thành tuy đông nhưng gia luật Ất Tân đã chết, căn bản không có người tổ chức, khiến cho quân trấn giữ các nơi chỉ có thể tự mình chiến đấu, không phát huy được ưu thế đông người, ngược lại bị đám người nữ chân giết cho chạy tán loạn, thêm nữa phần lớn quân trấn giữ thành đều là bách tính khỏe mạnh nhập ngũ. Trước đây dựa vào tường thành để trấn giữ còn có khả năng. Nhưng bây giờ giao chiến trực tiếp với quân kim tàn ác lại khiến cho đám người này không có được chút dũng khí nào. Thậm chí không ít người trực tiếp cởi áo có số hiệu ra rồi trà trộn vào đám dân thường, trong thế cục hỗn loạn như này, muốn tìm ra bọn chúng quả thật là không thể. Một canh giờ ngắn ngủi, quân kim đã đuổi vào đến vùng lân cận hoàng cung, lúc này gia luật Tuấn vẫn còn ngẩn người trong hoàng cung không định chạy trốn, nếu không có gì bất thường xảy ra, gã rất có thể sẽ trở thành tù binh của quân kim. Nhưng cũng đúng lúc này, cục đô lâm nha Tiêu Hòa Thượng liều chết xông vào trong cung cầu kiến. Vừa nhìn thấy gia luật Tuấn liền hô to một tiếng, bệ hạ, quân kim đã vào thành, hơn nữa sẽ nhanh chóng đánh đến tận hoàng cung, xin bệ hạ lấy đại cục làm trọng, lập tức rời khỏi kinh thành. Hả? Việc này? Nghe được lời Tiêu Hòa Thượng, gia luật Tuấn mới tỉnh táo lại từ khi nghe tin gia luật Ất Tân chết, nghĩ đến quân kim sẽ nhanh chóng đánh đến đây khiến cho gã càng hoảng loạn, lập tức vội vàng dặn dò kẻ dưới, nhanh. Mau đưa hoàng hậu và thái tử đến đây. Cấm vệ quân bảo vệ bọn ta ra khỏi thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.